Đảo, chương 895, Đại quân tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Thiên Cơ tán nhân than nhẹ một tiếng, đem tiêu thần giao cho Tử Vân Tiên, quay người mau chóng đuổi theo. Tiêu thần ánh mắt không để lại dấu vết nhìn Khô Diệp lão tổ liếc, trong nội tâm tỏa ra 12 vạn phần kiên kỳ. Hôm nay vô luận như thế nào, đều là hắn gián tiếp bức bách cái này lão quái giết chết thân, tuy nhiên hắn vốn là không có mạnh khỏe ý, nhưng Khô Diệp lão quái tất định tâm hoài sát cơ. Nếu là sau đó tiêu thần không có giá trị lợi dụng, chỉ sợ cái này lão quái hội không chút do dự ra tay đưa hắn trực tiếp giết chết. Tử Vân Tiên lấy ra pháp bảo dẫn đầu tiêu thần cùng nhau đi về phía trước, thân ảnh ẩn ẩn cùng Hắc Sơn đạo nhân tới gần, hiển nhiên trong lòng hai người cũng có đề phòng. Tiêu thần mặt không biểu tình, tuy là hai người này mở miệng cứu hắn, nhưng trong lòng của hắn lại không cảm kích, nếu không phải là bận tâm ích lợi nhà mình, cái này hai cái lão quái không sẽ để ý tiêu thần chết sống. Bốn gã lão quái vùi đầu đường chính, mấy tức sau một đạo kinh thiên nổ mạnh từ phía sau truyền đến, tiêu thần đột nhiên quay đầu lại, là vừa mới bắt gặp cái kia không ai lỗ thi thể, đúng là không hề báo hiệu ầm ầm bạo tạc tạo thành rất mạnh lực sát thương. Sáu tên một sừng tộc cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù không có bị thương, nhưng thân ảnh lại bị bách lui về phía sau, như vậy trì hoãn xuống, Khô Diệp lão tổ đám người đã chạy ra vạn dặm bên ngoài, hơn nữa độn quang cực bọn hắn mặc dù ra tay cũng không cách nào đuổi theo. Bốn gã dạ xoa tộc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, một sừng tộc sáu tên cường giả cầm đầu lão giả sắc mặt âm trầm, giờ phút này hơi trầm ngâm khua tay nói. Các ngươi tản ra trợ giúp các huynh đệ chém giết chiến trường trong ám dạ tộc tu sĩ, vì đại quân đi về phía trước tảo thanh chướng ngại, lão phu muốn đem này nhân lập tức hồi bẩm đại nhân, có lẽ tộc của ta âm thầm đánh mài thạch thành sự tình đã bại lộ. Sáu vị một sừng tộc cường giả gật đầu, lập tức tản ra riêng phần âng. Yên, THICHCODENET mình quay người bay khỏi đi. Lão giả trở về trong đại quân, thẳng đến trung ương một tòa cao tới vạn trượng xa giá mà đi. Này xe toàn thân vàng óng ánh, dùng 16 chỉ thân dài ngàn trượng, đầu mọc một sừng hung ác man thú kéo xe, trong miệng liên tục gào thét không thôi thanh thế rung trời, hơn nữa xe này giá toàn thân tàn mát ra khủng bố khí tức, hiển nhiên vật ấy bản thể cũng là một kiện cực kỳ cường đại chí bảo. Khoảng cách xa giá còn có ngàn trượng xa, lão giả này dĩ nhiên dừng lại xoay người thi lễ kính cẩn nói. Đại nhân, mới có bốn gã độ kiếp hậu kỳ dạ xoa tộc tu sĩ đào thoát, người xem có phải là hay không dạ xoa tộc đã nhận ra tộc của ta hành động cố ý phái tới mật thám, không biết dưới mắt nên như thế nào ứng đối. Mấy tức về sau, một đạo nhàn nhạt thanh âm theo xe không nội truyền ra, nói. Việc này bản hậu đã biết hiểu, đã có khả năng bị phát hiện, cái kia liền lại để cho các huynh đệ toàn lực chạy đi, tận lực giảm bớt mài thạch thành dạ xoa tộc tu sĩ chuẩn bị thời gian, đại quân dùng Thái Sơn áp đỉnh xô thế đè xuống. Nếu không có lo lắng ra tay dẫn tới mài thạch thành lão bất tử phát giác, cái này chính là bốn gã dạ xoa tộc con sâu cái kiến há có thể theo bản hậu trong tay thoát được tánh mạng. Thanh âm vẫn bình tĩnh, lại coi như ẩn chứa vạn quân lực, làm cho người không dám có nửa điểm nghi vấn. Vâng, đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả kính cẩn đồng ý, chậm rãi rút lui mấy ngàn ngoài. Trướng, cái này quay người độn quang rời đi. Một lát sau tầng tầng ra mệnh lệnh đạt, toàn bộ một sừng tộc ngàn vạn tu sĩ đại quân tốc độ lập tức điên cuồng phát ra, dùng bài sơn đảo hải xu thế thẳng đến mài thạch thành mà đi, đại quân trên không có đằng đằng sát khí ngưng tụ, âm đen như mực sẳng giọng khắc nghiệt. Tộc đàn bên trong chiến trường, phía chân trời âm u sát khí bốc lên, năm đạo thân ảnh nhanh như điện chớp vạch phá không gian đi về phía trước, tất cả đều sắc mặt sằng giọng, bên ngoài cơ thể đại thế bốc lên một thân tu vi lại không một chút che lấp, lập tức khiến cho tộc đàn chiến trường trong vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh nghi bất định hướng khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Bốn vị độ kiếp tu sĩ, hơn nữa theo khí tức cảm ứng nhất định là độ kiếp trung kỳ đã ngoài tu vi. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đúng là sẽ để cho bốn vị tiền bối toàn lực ra tay, mẫu cũng không tại đuổi giết một sừng tộc cường giả hay sao? Không đúng, tộc của ta bốn vị độ kiếp cường giả cũng không phải là đuổi giết. Mà là đang chạy thục mạng, bọn hắn đang toàn lực thoát ly tộc đàn chiến trường hướng mài thạch thành phương hướng tiến đến. Quả là thế, trong lúc nhất thời, vô số cảm ứng được cổ hơi thở này dạ xoa tộc tu sĩ nhao nhao kinh hô, có thể làm cho bốn vị hợp thể sau đại năng giả thất kinh, có thể thấy phía trước nhất định xuất hiện nghiêm trọng biến cố. Xíu, không để cho bọn hắn hỏi thăm cơ hội, Khô Diệp lão tổ Thiên Cơ tán nhân chờ bốn gã lão quái không hề dừng lại gào thét rời đi, thậm chí không có thông chi chiến trường trong tộc nhân khác ý tứ, hiển nhiên cho đến dùng bọn hắn kéo dài phía sau một sừng tộc cường giả đuổi giết. A hát, một sừng tộc quân đội, trốn, phóc, phóc, một sừng tộc đại quân điên cuồng đẩy mạnh, có trận pháp gia trì tăng lên tốc độ thật đúng nhanh chóng vô cùng, phía trước có trong tộc cường giả càn quét tộc đàn chiến trường trong dạ xoa tộc tu sĩ, vì đại quân Tảo Thanh đi về phía trước chướng ngại. Đem làm dạ xoa tộc tu sĩ phát giác được đại quân áp bách mà đến lúc muốn chạy trốn nhưng lại đã chậm, bất quá một cái đối mặt liền bị ngay ngắn hướng tàn sát hầu như không còn. Cảm ứng được phía sau truyền đến khủng bố cuồng bạo khí tức Khô Diệp lão tổ Thiên Cơ tán nhân bốn gã lão quái sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi, ở đâu còn dám dừng lại nửa điểm, điên cuồng thúc giục trong cơ thể pháp lực gào thét đi về phía trước. Liên tục ngày ba dốc sức liều mạng chạy đi, Mài Thạch Thành rốt cục xa xa đang nhìn, bốn tên lão quái bên ngoài cơ thể mạo hiểm cường hoành uy áp điên cuồng xông vào trong thành, nếu không có trên người bọn họ có chứa dạ xoa tộc ngọc điệp khí tức chỉ sợ sớm đã lọt vào đóng ở tu sĩ công kích. Một sừng tộc địch tập kích nhanh chóng phong bế cửa thành mở ra đại trận. Bốn gã độ kiếp hậu kỳ lão quái tiếng gầm gừ ầm ầm tản ra, gần như truyền khắp toàn bộ Mài Thạch Thành, lập tức dẫn tới vô số dạ xoa tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, rốt cục minh bạch vì sao bốn vị độ kiếp hậu kỳ tiền bối vì sao như thế thất kinh. Một sừng tộc đại quân giết đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức phi tại Mài Thạch Thành tản ra, dạ xoa tộc trong tộc trưởng lão phi bắt đầu dùng việc của người nào đó bí bảo thi triển đại thần thông trực tiếp dò xét tiến vào tộc đàn chiến trường ở chỗ sâu trong, trực tiếp thấy được cái kia ngàn vạn một sừng tộc đại quân mang theo ngập trời chi uy cuồn cuộn mà đến. Trong quân vạn trượng xa giá nội, một gã tuổi chừng 30 tuổi hơn, sắc mặt trắng nõn, đầu sinh kim sắc một sừng dị tộc tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, lạnh giọng nói. Một sừng tộc các huynh đệ, hành tung đã bạo lộ, toàn lực đi về phía trước. Bá, sau một khắc đại quân phía trên đóng cửa khí tức bảo vật lập tức biến mất ngàn vạn một sừng tộc tu sĩ đại quân khí tức không tiếp tục vật che chắn, ầm ầm đâm vào phía chân trời, quấy toàn bộ tộc đàn chiến trường phong vân biến sắc, hấp dẫn vô tận âm hắc sát khí ngưng tụ hóa thành một chỉ đầu mọc một sừng, thể cao 10 vạn trượng, toàn thân sinh đầy kim sắc bộ lông khủng bố cự thú, một đôi màu đỏ tê đôi mắt chậm rãi mở ra, mênh mông bạo ngược khí tức từ đó chậm rãi tán phát ra. Một sừng tộc thánh thú, một sừng chống trời thú. Cổ xưa trong truyền thuyết, một sừng tộc chính là theo thánh thú huyết mạch diễn biến mà đến, cho nên bọn hắn trời sinh có thể thu phục man thú cho mình dùng, cùng bạo ngược chỉ biết giết chóc man thú ký kết khế ước, đây là thánh thú huyết mạch ban ân. Chiến, chiến, giết, giết, ngàn vạn một sừng tộc tu sĩ sắc mặt cuồng nhiệt điên cuồng gào thét, khí thế lập tức lại lần nữa tăng vọt. Giống, một sừng chống trời miệng thú trong bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét tiếng gầm cuồn cuộn giống như có thể xuyên thấu vô tận không gian. Phốc, Mài Thạch Thành nội, sử dụng bí bảo dò xét dạ xoa tộc mấy tên trưởng lão sắc mặt lập tức hóa thành trắng bệch trong miệng ngay ngắn hướng phun ra một đạo máu tươi, lạnh lùng nói. Truyền lại tin tức quy tộc một sừng tộc ngàn vạn đại quân xâm phạm, nhanh chóng cầu trợ giúp. Mấy tức về sau, một đạo 10 vạn hỏa gấp huyết sắc cầu viện làm cho thông qua trong thành đặc thù truyền lại pháp trận bị truyền tống về quy trong tộc như hết thảy thuận lợi, hơn phân nửa ngày thời gian, sẽ gặp có liên tục không ngừng dạ xoa tộc tu sĩ đại quân thông qua truyền tống trận mà đến. Cửa thành đóng cửa, linh thạch bỏ thêm vào tường thành, lòng đất vô số cấm chế toàn bộ mở ra, linh quang chợt hiện. Thành chi tứ phương bát giác thông thiên tháp hơn 1.000 trượng cấm đạo bảo châu bộc phát ra chói mắt thần quang, ngôi sao biển cả giống như mênh mông năng lượng chấn động từ đó truyền ra, một tầng chừng 100 trượng dày năng lượng vòng bảo hộ theo tường thành quanh thân chậm rãi sinh ra cuối cùng hội tụ dung hợp đem chọn cái Mài Thạch Thành bao phủ ở bên trong. Rậm rạp chằng chịt vô số dạ xoa tộc tu sĩ. Ngao ngao, chu lên trong theo chỗ ở khống chế độn quang nhao nhao lao ra, với tư cách trời sinh hiếu chiến dạ xoa tộc người, đối với một sừng tộc đại quân đã đến bọn hắn chẳng những không có sợ hãi, trong cơ thể tàn nhẫn huyết mạch ngược lại triệt để sôi trào, nguyên một đám thở hổn hển đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Giết, giết, giết chết sở hữu tất cả một sừng tộc tu sĩ. Ha ha, mỗi giết một gã một sừng tộc tu sĩ, cái này đều là quân công, các huynh đệ giữ vững tinh thần đến hảo hảo làm một chuyến, ngày sau có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc đàn chiến tranh, không nghĩ tới rõ ràng như vậy gặp may mắn, đến đây đi một sừng tộc đám nam thanh niên, dạ xoa tộc ra ra ở chỗ này chờ các ngươi. Làm chờ mình bọn hắn, vô số dạ xoa tộc tu sĩ nhanh chóng hội tụ trong miệng gầm nhẹ gầm thét. Một chỗ trong góc năm tên áo đen tu sĩ lặng im mà đứng. Một sừng tộc đại quân xâm phạm, xem ra ta và ngươi chỉ có thể ở Mài Thạch Thành nhiều ngốc một đoạn thời gian rồi. Thiên Cơ tán nhân mở miệng, lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Chỉ kém một chút tựu có thể đi vào một sừng tộc trưởng đấy, ai tựu kém một chút. Cái này lão quái mở miệng, giọng điệu trong rất có bất đắc dĩ chi ý, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân tiên nghe vậy gật đầu, về phần cái kia Khô Diệp lão tổ thì là mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, bất quá nghĩ đến trước khi phát sinh sự tình, như thế phản ứng ngược lại cũng bình thường. Cách chương.